Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 877 nóng nảy tin tức. Trong ba người này, người trẻ tuổi kia, Viên Thư Duật là nhận thức, chính là Tào Nghị Lực, nữ nhân cùng nam nhân. Viên Thư Duật không quen biết, thế nhưng muốn cũng có thể nghĩ ra được, hẳn là Tào Nghị Lực cha mẹ, Ngưu Dương Huệ cùng Tào Hiên Niệm. Ba người này, xem ra là nhìn thấy tin tức, tới rồi, thế nhưng, xem sắc mặt bọn họ, hiển nhiên không phải đến vì là Viên Thư Duật chúc mừng. Hẳn là tìm đến sự tình, Viên Thư Duật đi lên phía trước, Tào Nghị Lực, các ngươi tới nơi này làm gì? Nhà ta tổ chức tiệc rượu không hoan nghênh ngươi. Tào Nghị Lực nói chuyện, ta hôm nay tới, chính là muốn vạch trần ngươi bộ mặt thật. Nói. Tào Nghị Lực liền lớn tiếng nói rằng, đại gia đều tới xem một chút a. Ta biết cái này cái gọi là khoa học tự nhiên trạng nguyên chân chính là hạng người gì. Đại gia có hứng thú hay không tới nghe một chút? Nghe xong Tào Nghị Lực, Viên Thư Duật thần sắc trên mặt càng lạnh hơn. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức nghe xong Tào Nghị Lực, tự nhiên cũng là biết ba người này là đến gây chuyện. Hai người đều có chút bối rối. Không biết nên đối phó thế nào. Nơi này đến đa số đều là Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ bạn học, bằng hữu, còn có Viên gia thân thích. Nghe xong Tào Nghị Lực, thần sắc trên mặt đều có chút lạnh. Đương nhiên, cũng có một chút người trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn, một bộ xem kịch vui dáng dấp. Đặc biệt là những phóng viên kia, đều lập tức vây quanh Tạ Hòa Quân, Nhâm chủ nhiệm trên mặt có vẻ ưu lo. Ám thầm nghĩ, cái này Tào Nghị Lực cũng quá đáng. Ngày hôm nay còn có phóng viên ở đây. Nếu như tùy ý hắn bại hoại Viên Thư Duật danh tiếng. Một bên trong, bọn họ những lão sư này cũng sẽ trên mặt tối tăm. Tạ Hòa Quân nói trước. Tào Nghị Lực, ngày hôm nay là Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ chúc mừng tiệc rượu. Nếu như ngươi là đến chúc mừng, liền uống chén rượu, ăn ít thứ. Nếu như ngươi là vì chuyện khác mà đến, xin mời trở về đi thôi. Tiếp đó, Tạ Hòa Quân quay về Tào Nghị Lực phía sau hai người nói rằng, Ngưu nữ sĩ, Tào tiên sinh, hy vọng các ngươi quản tốt Tào Nghị Lực, đừng làm cho hắn hồ đồ. Nghe xong Tạ Hòa Quân, Ngưu Dương Huệ, Tào Hiên Niệm trên mặt đều thoáng hiện qua một tia trào phúng nụ cười. Ngưu Dương Huệ nói chuyện, Tạ lão sư, làm ra sự tình còn có thể sợ người nói sao? Ngài không thể bởi vì Viên Thư Duật thi khoa học tự nhiên trạng nguyên liền thiên vị hắn. Tào Hiên Niệm cũng là nói, con trai của ta đụng tới sự tình, hầu như phá hủy hắn. Mặc kệ là đi đồn công an, vẫn là trên tòa án, ta đều muốn thay con trai của ta lấy lại công đạo. Nghe xong mấy người đối thoại, những phóng viên kia càng hưng phấn. Xem ra có đại tin tức a, mà có mấy cái phóng viên cũng là nhận ra Tào Hiên Niệm. Dù sao Tào Hiên Niệm là một thành công thương nhân, ở Cửu An cũng khá có danh tiếng, khá có ảnh hưởng lực. Viên Thư Duật mặt lạnh, nội tâm âm thầm trách tự trách mình bất cần. Sớm biết, nên sớm xử lý sớm tốt Tào Nghị Lực sự tình. Vào hôm nay, nhiều như vậy người tụ tập trên yến hội, còn có phóng viên. Nhường Tào Nghị Lực nói ẩu nói tả, chính hắn cũng không phải lưu ý. Thế nhưng, ba mẹ còn có tiểu muội, đại ca, nhất định sẽ không cao hứng. Ba mẹ đều là người đàng hoàng, khẳng định không biết ứng đối như thế nào cảnh tượng như vậy. Tiểu muội ngây thơ, thiện lương, chúc mừng tiệc rượu bị người quấy nhiễu, nhất định sẽ thương tâm. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật nội tâm đối với Tào Nghị Lực càng thêm căm ghét. Liền nghe đến một phóng viên hỏi, ngươi là gọi Tào Nghị Lực, đúng không? Ngươi cùng khoa học tự nhiên trạng nguyên Viên Thư Duật quan hệ gì? Nhìn dáng dấp, ngươi hiểu rất rõ hắn. Tào Nghị Lực nói chuyện, ta cùng hắn là cao trung bạn học cùng lớp. Chúng ta bạn học 3 năm, ta tự nhiên hiểu rõ hắn. Một cái khác phóng viên hỏi, cái kia ngươi muốn nói có quan hệ Viên Thư Duật chuyện gì đây? Tào Nghị Lực trên mặt xuất hiện phẫn hận biểu hiện. Hắn đố kỵ ta. Sau đó nhường tên côn đồ cắc ké ở thi đại học trên đường chặn lại ta. Đốt ta thi đại học giấy dự thi. còn đánh ta, muốn cho ta không có cách nào tham gia thi đại học. Mọi người nghe xong, tất cả xôn xao, vốn là có chút không thèm để ý Tào Nghị Lực xuất hiện phóng viên. Cũng là, dầm, một hồi quay chung quanh tới. Tạ Hòa Quân nói chuyện, Tào Nghị Lực, người chớ nói lung tung. Sự tình căn bản không phải ngươi nói như vậy. Chấm ngoặc kép, thế nhưng Tạ Hòa Quân vẫn chưa nói hết nói. Một phóng viên liền lên trước hỏi nói. Tào Nghị Lực bạn học, ý của ngươi là, nếu như ngươi bình thường thi đại học, liền có thể bắt khoa học tự nhiên trạng nguyên sao? Tào Nghị Lực trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng. Coi như không thể bắt khoa học tự nhiên trạng nguyên. Trên Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học cũng không có vấn đề. Người phóng viên kia lập tức liền nói rằng, nói cách khác, ngươi là có thể bắt khoa học tự nhiên trạng nguyên. Tào Nghị Lực suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Nhất thời, rất nhiều lớp 12 ban một học sinh cũng bắt đầu mắng Tào Nghị Lực không biết xấu hổ. Đúng, coi như là Tào Nghị Lực bình thường tham gia thi đại học. Muốn bắt khoa học tự nhiên trạng nguyên, vẫn là thật khó khăn. Mà Viên Thư Duật, chỉ cần không có ngoài ý muốn, trên căn bản bắt khoa học tự nhiên trạng nguyên là không có vấn đề. Tào Nghị Lực lại vẫn nói Viên Thư Duật là đố kỵ hắn. Mới nhường tên côn đồ các ké phá hủy hắn thi đại học. Mà xem người phóng viên kia ý tứ, cũng là muốn dùng một ít mơ hồ không rõ ngôn luận để dẫn dắt Tào Nghị Lực. Dẫn dắt dư luận, người phóng viên này tên là Trình Hiểu Minh. Tiến vào phóng viên ngành nghề đã 3 năm, chưa từng có bắt được đại tin tức. Xế chiều hôm nay, vô ý nhìn thấy Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ tổ chức tiệc rượu, chúc mừng thi đại học. Hắn liền căn cứ vô sự tới xem một chút tâm thái đến rồi. Vốn là cho rằng, sẽ không có cái gì việc đặc biệt phát sinh. Ai muốn dĩ nhiên xuất hiện như vậy nóng nảy tin tức. Ngẫm lại, một thi đại học trạng nguyên. Vì đoạt được thi đại học trạng nguyên, dĩ nhiên tìm tên côn đồ các ké đi phá hủy chính mình đối thủ cạnh tranh thi đại học. Như vậy tin tức nên có bao nhiêu nóng nảy a? Vì lẽ đó, Trình Hiểu Minh liền bắt đầu dẫn dắt Tào Nghị Lực nói chuyện. Tào Nghị Lực không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng là rõ ràng cái này Trình Hiểu Minh ý tứ. Thế nhưng, hắn cũng không có từ chối nói một ít ba phải cái nào cũng được. Hắn cũng rõ ràng, dựa theo Trình Hiểu Minh ý tứ nói tiếp, mới có thể đem chuyện này làm lớn, mới có thể cho Viên Thư Duật đón đầu một đòn. Tạ Hòa Quân sốt ruột, Nhâm chủ nhiệm sốt ruột. Viên Thừa Đức cùng Lưu Tiểu Vân cũng đều sốt ruột. Bọn họ không thể thả mặc cho Tào Nghị Lực liền như vậy phá hủy Viên Thư Duật danh tiếng. Thế nhưng, những phóng viên kia một so với một khôn khéo, một so với một không có đạo đức nghề nghiệp, đều là muốn bắt đại tin tức, căn bản không để ý sự thực là ra sao. Vì lẽ đó, Tạ Hòa Quân, Nhâm chủ nhiệm muốn nói chuyện, đều bị phóng viên ép ra ngoài. Những phóng viên này chỉ muốn nghe Tào Nghị Lực nói thế nào. Liền nghe đến Tào Hiên Niệm nói rằng, chuyện này phát sinh sau khi, một bên trong lão sư, lãnh đạo còn bao che cái này Viên Thư Duật. Ta đã tìm luật sư, chuẩn bị sau 3 ngày, chính thức khởi tố Viên Thư Duật. Phóng viên lại là tất cả xôn xao, vội vàng hướng Tào Hiên Niệm hỏi đến rồi có quan hệ khởi tố vấn đề. Lập tức có phóng viên cầm camera bắt đầu đập Tào Nghị Lực, Tào Hiên Niệm, Ngưu Dương Huệ bức ảnh. Một bên chụp hình, một bên lấy ra bút ghi âm ghi chép. Mà Viên Thư Kỳ sốt ruột đến độ nhanh khóc. Nàng biết, Viên Thư Duật có bản lãnh như vậy. Thậm chí ở bên trong tâm, nàng mơ hồ cảm thấy là Viên Thư Duật làm chuyện như vậy. Thế nhưng, coi như là như vậy, nàng cũng không muốn để cho những phóng viên này, những người này phá hủy Viên Thư Duật danh tiếng. Thậm chí, nội tâm âm thầm sân tự trách mình. Nếu như ngày ấy, chính mình không có đề nghị tổ chức tiệc rượu là tốt rồi, cũng sẽ không có chuyện phiền toái như vậy. Tất cả mọi người là hết đường xoay sở. Thế Viên Thư Duật lo lắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.